Tận thế nhạc viên, chương 58, có điền thử, tình tiết liền dễ hiểu nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Visa, hộ chiếu, lay, op, issue cấp cho địa điểm, cực ôn địa ngục, valid, destination hữu hiệu mục đích, 1984, valid, from có hiệu lực ngày, 1984 buông xuống trước 6 tháng. Single, entry đơn lần hộ chiếu, không được nhiều lần tiến vào, bản hộ chiếu từ cực ôn địa ngục tối cao thị thực quan cấp cho. Người nhìn, ta nói a, điền thử tại mũi đao hạ mềm thành một đoàn. Liên thủ trong nắm chặt hộ chiếu đều run rẩy vang lên. Đây là ta cho người khác mở, may mắn mang ở trên người. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một chút hộ chiếu không sai. Xác thực cùng ban đầu ở Nhậm Nam trên người phát hiện giống nhau như đúc. Người mở cho ai? Phía trên này có thể vô danh tự. Nàng một bên nói, một bên thuận tay đem hộ chiếu bỏ vào chính mình trong túi. Điền thử một bộ gần như sắp muốn khóc lên biểu lộ. Tại Lư Trạch trên mặt nhìn 10 phần không cân đối. Ta cho Phùng Thất Thất, hộ chiếu đều là không có danh tự. Chính là ngươi lấy được, ngươi cũng không dùng đến a, cái này tạm không nói đến. Ta ngược lại thật ra có không ít lời nói muốn hỏi ngươi. Lâm Tam Tửu hướng hắn lộ ra một cái cười lạnh, lập tức không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Một chân đá vào trên đầu gối của hắn, thừa dịp điền thử ngã xuống thời cơ, xốc lên hắn sau cái cổ. Ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ có thể nói chuyện. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Không phải vừa rồi cây đao kia đột nhiên theo ta trong lòng bàn tay trượt ra đến sẽ không tốt năng lực của ta. Ngươi cũng là biết đến. Cùng lắm thì ta không thèm đếm xỉa không muốn hộ chiếu. Ôn Lương ngón tay cách quần áo, phảng phất mang theo ngàn cân lực đạo đồng dạng chìm. Điền thử một chút cũng không dám loạn động. Chỉ có thể trong miệng liên tục đáp ứng. Gia hỏa này làm người láo cá. Liền Ly Chi Quân dạng kia lão hồ ly đều bị hắn hồ lộng qua. Muốn từ trong miệng hắn nạy ra lời nói thật, liền nhất định phải để Hồ Thường Tại hỗ trợ. Tính toán thời gian, cũng đi qua không ngừng 20 phút. Hiện tại Phương Đan các nàng cũng đã đi nghe ngóng thanh âm. Lâm Tam Tửu mở ra phòng y tế môn. Phanh, một tiếng liền đem điền thử ném xuống đất. Lập tức vừa đóng cửa, nàng một chân đã dẫm ở hắn chân. Trong phòng quả nhiên chỉ có Hồ Thường Tại một người, hắn bị dạng này giật mình. Kém chút theo trên giường nhỏ đến rơi xuống. Cái này đây. Đây là đang làm gì? Có chuyện hảo hảo nói. Ngươi cùng hắn không là bằng hữu à? Điền thử hiện tại vẫn như cũ đỉnh lấy Lư Trạch bộ dáng. Hắn quả nhiên hiểu lầm. Lâm Tam Tửu không có trả lời hắn. Hơi nhún chân dẫm ở. Mới lạnh lùng nói ra. Người này không phải Lư Trạch Điền Thử. Người ở chỗ này chỉ cần nói một câu lời nói dối liền sẽ bị phát hiện. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cùng Phùng Thất Thất là lúc nào thông đồng cùng một chỗ? Mục đích lại là cái gì? Hồ Thường Tại đại khái cũng nhìn ra bất thường. Cau mày ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Điền Thử. Hai chọi một, tình thế rất bất lợi. Điền Thử cân nhắc một chút, đến cùng vẫn là thức thời. Một năm một mười đem hắn biết đến đều nói hết. Hồ Thường Tại mặc dù nghe được sửng sốt một chút, bất quá tại Điền Thử nói xong về sau, hắn hướng phía Lâm Tam Tửu gật đầu một cái nói câu. Đều là nói thật, bảo nàng thở dài một hơi. Theo Điền Thử cách nói, là như vậy, theo phó bản trốn tới về sau. Điền Thử không có xe, một đường tìm xe thời điểm. Hắn theo một chiếc vứt bỏ ô tô vô tuyến điện trong nghe thấy được ốc đảo radio. Theo tin tức này, hắn so Lâm Tam Tửu mấy người sớm một ngày đi vào ốc đảo. Rất nhanh liền cùng Trần Kim Phong quen thuộc. Sau đó có một ngày buổi sáng, hắn đột nhiên tại cửa lầu phát hiện một cái bộ đàm bộ dáng quá quen thuộc. Chính là hắn đưa cho Lâm Tam Tửu một cái kia. Lúc này Điền Thử đã rõ ràng. Lâm Tam Tửu một nhóm cũng đi tới ốc đảo, nhặt lên bộ đàm sau hắn núp trong bóng tối chờ trong chốc lát. Nàng quả nhiên tới không chỉ như thế. Hồ Thường Tại cùng nàng một phen đối thoại, cũng đều đã rơi vào Điền Thử trong tai. Bởi vì phó bản chuyện, Hắn sợ bị mấy người tìm phiền toái, cho nên tìm tới Trần Kim Phong. Lửa hắn nói Lâm Tam Tửu trong tay có đồ tốt. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, đồ vật liền tất cả đều là của hắn. Mà ra tại nguyên nhân nào đó, ốc đảo phái tiến hóa người ra đi chịu chết cũng là một cái lệ cũ. Bởi vậy Trần Kim Phong căn bản không có cầm cái này làm đại sự gì. Lập tức liền đánh nhịp đem Lâm Tam Tửu mấy người cộng thêm một cái hô thương tại. Toàn biên tiến từ Hiểu Dương trong tiểu đội. Chỉ bất quá Điền Thử không biết. Trần Kim Phong bởi vì chính mình tư dục mà đơn độc lưu lại Ma Sa. Có thể gọi hai người bọn họ đều không nghĩ tới chính là. Lâm Tam Tửu bọn hắn vậy mà an toàn trở về. Sự tình phát triển đến nơi này. Liền bắt đầu trở nên vi diệu. Không lâu sau, Điền Thử liền bị Trần Kim Phong gọi đi. Nói muốn giới thiệu với hắn một người trợ giúp nhận biết. Nhìn thấy người kia về sau, trong mắt của hắn kém chút không có rơi ra đến thật là thế nào cũng không nghĩ tới. Giúp đỡ lại sẽ là Lư Trạch. Lập tức Trần Kim Phong giải thích một lần. Hắn giờ mới hiểu được hiện tại Lư Trạch đã không phải là Lư Trạch. Mà là Phùng Thất Thất mà lại hắn còn đứng ở phía bên mình. Bất quá Điền Thử cùng Trần Kim Phong cũng không biết vì cái gì Ma Sa lại đột nhiên biến mất. Coi như hỏi, Phùng Thất Thất cũng không nói. Ngược lại để Điền Thử biến thành chính mình bộ dáng, mà chính mình biến thành Ma Sa. Hai người liên thủ, đem Lâm Tam Tửu lừa vài ngày. Nhìn lên trước mặt chương này quen thuộc, từng cùng mình cùng nhau xuất sinh nhập tử mặt. Lâm Tam Tửu trong lòng lửa giận quả thực rừng đều ngăn không được. Trách không được, Ma Sa, mấy ngày nay luôn luôn tại khen ngày đó bão cát lợi hại. Là muốn dò xét năng lực của ta đi. Nàng mấy lần muốn nói cho Ma Sa tình hình thực tế. Thế nhưng là vừa vặn mấy ngày nay nàng bị nhạy cảm trực giác phát ra cảnh báo cho quấy đến tâm phiền ý loạn. Bởi vậy vẫn luôn không nói. Không nghĩ tới. Một bên Hồ Thường Tại nghe nói như thế, đột nhiên trợn nhìn sắc mặt, Ma Sa, kỳ thật không phải bản nhân, hắn lắp bắp mở miệng, gọi Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp nhảy một cái, cương, vừa rồi nàng cùng Phương Đan tới lấy thuốc, chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, ta, nói cho nàng biết, máu đột nhiên tăng nhanh tốc độ chảy nếu không phải bận tâm đến một bên còn có cái Điền Thử. Lâm Tam Tửu suýt nữa muốn la lên. Nàng ổn ổn tâm thần. Tại Hồ Thường Tại bối rối giải thích cùng xin lỗi bên trong mở miệng hỏi. Người nói, cái kia, nguyên lý sao? Không, không có, ta chỉ nói, người có, vật kia, mà thôi. Hồ Thường Tại vội nói. Điền Thử con mắt lan lông lốc chuyển một chút. Lâm Tam Tửu trầm mặc lại. Điền Thử, ta hỏi ngươi. Người cùng Phùng Thất Thất hai người biến hình sự tình. Trần Kim Phong có biết hay không? Một lát sau, nàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không, không biết. Điền Thử bận bịu trả lời. Là hắn đi về sau. Phùng Thất Thất mới muốn cầu ta làm như vậy. Dạng này à, nàng nhìn một chút Điền Thử. Lại nhìn một chút một mặt áy náy Hồ Thường Tại. Bỗng nhiên đi qua nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Điền Thử đứng thẳng lỗ tai cũng không nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ gặp Hồ Thường Tại nghe xong về sau vội vàng gật đầu. Một mặt lấy công chuộc tội biểu lộ. Lại lấy thanh âm cực thấp đáp lại vài câu. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Suy đoán suy nghĩ vừa mới bốc lên cái đầu. Điền Thử liền bị vai phải mình bên trên truyền đến một trận cùng loại với cánh chấn động thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Quay đầu nhìn lại. Một con to lớn xanh biếc bọ ngựa không biết lúc nào ngồi ở trên bả vai mình. Kia một đôi bị đen đặc sắc hoa văn vây quanh huyết hồng mắt kép. Cơ hồ cùng mặt của hắn đồng dạng lớn. Hình tam giác bọ ngựa đầu tại Điền Thử trước mắt tả hữu đong đưa. Hai thanh lành lạnh liêm đao chăm chú dán tại cổ của hắn gốc rễ. Tựa như lúc nào cũng có thể mở ra làn da Điền Thử vừa mới đứng lên. Lần này dưới chân mềm nhũn. Lại ngã lại trên mặt đất. Hoảng sợ nói không ra lời. Hiện tại ta muốn ngươi đi cho ta làm một chuyện. Nếu như ngươi không nghe lời, như vậy cái này đồ vật liền sẽ đem đầu của ngươi cắt đi. Lâm Tam Tửu nhàn nhạt cười nói. Hôm qua nói xong tăng thêm hiện tại bổ sung. Nói tăng thêm. liền tăng thêm, lời hứa ngàn vàng, không khách khí, cảm ơn Di Mộng khen thưởng. Mặt khác ngày mai liền trưng bài, tiếp tục cầu thủ đặt trước chung, cách trương.